chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, Lỗ Tây nói, chúng ta khai sòng bạc, làm buôn bán đương nhiên cũng là một loại đánh bạc, cũng có nguy hiểm mà ni, Lâm Duyệt Kỳ nhìn mắt Lỗ Tây. Lại dương mắt xem Lục Đình, nhỏ giọng hỏi, Lỗ Tây tiểu thư, cho nên ngươi căn bản không phải cái gì nhân viên công tác. Ngươi là nơi này lão bản, cái kia trong truyền thuyết đảo chủ, Từ tiên sinh, ta bất quá là cái làm công. Từ tiên sinh có thể so ta năng lực đâu, Lỗ Tây cười tủm tỉm nói. Các ngươi thả ở trên đảo nhiều ngoạn nhi mấy ngày, cầu vồng kiều hẳn là sẽ tại đây thứ bảy xuất hiện. Tới mã kéo đảo, không xem cầu vồng kiều, thật sự đáng tiếc chút Từ tiên sinh, rốt cuộc là một cái như thế nào a? Bát quái là nữ sinh thiên tính, đối với trong truyền thuyết tuổi trẻ lại soái khí Từ tiên sinh. Nàng đương nhiên cũng là tò mò, Lỗ Tây hỏi lại, như thế nào, ngươi liền như vậy muốn gặp chúng ta Từ tiên sinh, tiêu dùng 100 triệu không phải là có thể thấy, ta thua 100 triệu, có thể thấy. Lỗ Tây nhìn mắt Lục Đình, ho nhẹ một tiếng sau nói, có thể, đương nhiên có thể, ta đây an bài một chút, ta có thể chụp ảnh chung lưu luyến muốn ký tên sao? Lỗ Tây, hẳn là không có gì vấn đề, bạn gái đối một nam nhân khác tò mò thả sùng bái. Lục Đình cư nhiên ghen, nhưng hắn, này lại tính ăn đến cái gì dấm. Cùng lúc đó, bên kia, Nhạc Tiêu thắng 100 triệu. Tâm tình phi thường phức tạp, nàng không tin chính mình bài kỹ sẽ tốt như vậy, lại trằn trọc hai cái phòng đi đánh cuộc, kết quả càng thắng càng nhiều, càng thắng càng nhiều, nguyên bản ngạch trống chỉ có 100 triệu, hiện tại cư nhiên biến thành 2.500 triệu, lại nhiều phiên nếm thử sau, Nhạc Tiêu nhận tài, cũng không dám nữa đánh cuộc, nàng thành trên đảo, đại hộ khách, ăn uống trụ toàn miễn, nàng tưởng mua quý nhất rượu. Nhân gia lại xu không thu, rơi vào đường cùng, Nhạc Tiêu đành phải ở trên đảo mua một lục soát du thuyền. Nhưng này tao du thuyền cũng mới mấy ngàn vạn, dư lại tiền nàng rốt cuộc muốn xài như thế nào? Còn thừa hai ngày thời gian, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Nàng nỗ lực võng mua, mua quý nhất đồ vật, võng mua 24 giờ, đôi mắt cũng chưa chớp mà mua mua mua. Ngạch trống lại vẫn như cũ bảo trì ở 9 vị số. Nàng nằm ở khách sạn không ra khỏi cửa, vẫn luôn mua được cuối cùng một ngày, đương hệ thống tuyên cáo nhiệm vụ thời gian hết hạn khi. Nàng ngạch trống còn thừa 9 vị số, đêm khuya 12 giờ, tiếng chuông gõ vang kia một sát, nàng bên tai truyền đến hệ thống chuông nhắc nhở, vai ác thân mụ mịch tập, leng canh tương đương một tháng kỳ hạn đã đến. Bởi vì ngài không có thể đạt thành tiêu hết 100 triệu nhiệm vụ. Trời giáng tiền của phi nghĩa công năng tỏa định, ngài sở mua sắm đồ vật toàn bộ biến mất, trừng phạt sẽ tùy thời đi vào ngài bên người Nga tương đương, Nhạc Tiêu mấy ngày nay vẫn luôn ở mua đồ vật. Cơ hồ không chợp mắt, nàng mới vừa đóng một hồi đôi mắt, bị hệ thống nhắc nhở âm đánh thức, nàng bỗng nhiên ngồi dậy động tĩnh đánh thức bên cạnh Trang Bắc Sơn. Nam nhân cuốn chăn xoay người, nhíu mày lẩm bẩm, mau ngủ bảo bối nhi, đừng nháo, ta bảo bối nhi thật cho ta tranh đua, giúp ta thắng Lâm Duyệt Kỳ cái kia xú kỹ nữ, ta bảo bối nhi, nam nhân thanh âm càng ngày càng thấp, bắt đầu ngáy ngủ, Nhạc Tiêu lại một chút buồn ngủ đều không có, nàng lập tức từ trên giường bò dậy, vọt vào buồng vệ sinh đi chiếu gương, nàng làn da vẫn như cũ là hoạt nộn. Nhan giá trị cũng vẫn như cũ ở, cũng không có biến lão, không thể không nói, nàng tuổi trẻ thời điểm, nhan giá trị cũng thật là có thể đánh, mà nàng nữ nhi, cũng kế thừa nàng mỹ mạo, nàng nữ nhi dung mạo tuy rằng không bằng Tần Tuyết Thịnh thế mỹ nhan đỉnh thời kỳ, nhưng gác ở giới giải trí, kia cũng là số một số hai, nàng là xuyên qua nhân sĩ, biết mười mấy năm sau giới giải trí là thế nào. Mười mấy năm sau, giới nghệ sĩ liền thích nàng nữ nhi kia khoản nhan giá trị. Hơn nữa, mười mấy năm Trang Bắc Sơn sẽ đem công ty làm đại. Siêu Việt gia thần truyền thông, Nhạc Tiêu làm nữ nhi sớm mà leo lên Trang Bắc Sơn. là sớm cho nàng phô hảo lộ, có Trang Bắc Sơn cái này chỗ dựa, nàng nữ nhi tiền đồ liền sẽ càng thêm quang minh. Nàng lại xem xét một trận trong gương mỹ lệ chính mình. Phát hiện cũng không có đã chịu biến lão cùng với bị trở thành quái vật treo lên đánh trừng phạt. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Khá vậy ở đồng thời, nàng thu được mấy cái tin nhắn. Mã kéo đảo trước đài. Nhạc nữ sĩ ngài hảo. Trên biển đột nhiên tới một đạo gió lốc. Người ngừng ở Tây Ngạn du thuyền bị cuốn đi tiểu khu bất động sản. Nhạc nữ sĩ ngài hảo. Một viên thiên thạch bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Vừa lúc dừng ở ngài ra, người biệt thự bị hủy, thỉnh ngài mau chóng cùng chúng ta liên hệ kế tiếp xử lý công việc Nga hình ảnh. Nàng biệt thự đừng hủy thất thất bát bát, ngay cả nàng gara cũng sụp xuống. Xe hiểm, sóng thần cùng mưa to loại này thiên tai là bồi thường. Động đất không bồi, mà nàng loại này thiên thạch tạp về đến nhà thiên tai. Càng không thể có thể bị bồi. Trong một đêm, nàng không có biệt thự, không có ô tô, không có du thuyền, không có châu báu, mà nàng hệ thống chung trời giáng tiền của phi nghĩa công năng cũng bị tỏa định. Nàng về sau sinh hoạt nên làm cái gì bây giờ? Nàng hiện tại còn không có nhìn thấy tư tiên sinh, nàng cần thiết tiêu tiền, vọt vào xã hội thượng lưu vòng, nghe nói thứ hai tuần sau tư tiên sinh sẽ ở trên đảo tổ chức một hồi mặt nạ vũ hội. Đó là nàng cơ hội tốt, cái này vũ hội thực đặc thù, ở trên đảo mua sắm lễ phục, mặt nạ, này đó đều là yêu cầu tiền, nàng nếu không có tiền, nên như thế nào tiến vào cái này vũ hội? Thực mau, nàng nhớ tới mã kéo đảo nợ chướng công năng, nàng hiện tại cấp bậc, đã có thể nợ đến gần 5.000 vạn lợi thế, bằng vào tay nàng khí, không nói lại thắng cái 100 triệu. Thắng cái mấy trăm vạn luôn là có thể. Nghĩ đến đây, nàng liền lại bốc cháy lên hy vọng. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Tiêu bắt được 5.000 vạn lợi thế. Thượng ba tầng lâu đánh bạc, nàng vốn tưởng rằng có thể càng đánh cuộc càng nhiều. Lại không nghĩ rằng càng thua càng ít. Thực mau, nàng liền thua hết 5.000 vạn. Nhạc Tiêu không phục lắm. Lập tức lại gọi điện thoại hỏi Trang Bắc Sơn mượn 5.000 vạn. Nhưng mà không đến nửa giờ, lại toàn bộ thua quang, nàng đã không lợi thế, bị cách xù nợ nần sợ tới mức đủ số hãn, nàng phía trước phía sau thua trận 100 triệu, sắc mặt bạch như giấy tuyên thành, cuối cùng, cư nhiên cũng là bị mấy cái nhân viên công tác giá hồi khách sạn. Nàng ở trên giường nằm một giờ, thân thể còn ngăn không được mà run rẩy, nàng trong đầu cũng trống rỗng. Nàng xúc ở trong chăn run bần bật, hận không thể băm chính mình này đôi tay. Nàng nhớ tới nhảy lầu tự sát trượng phu, lại chịu chính mình mấy cái bàn tay. Nàng như thế nào liền, quản không được này đôi tay đâu. Đúng lúc này, uống đến say như chết Trang Bắc Sơn từ bên ngoài trở về. Thấy trên giường nằm Nhạc Tiêu, xốc lên nàng chân này một đầu chăn, cùng đi vào, hắn điên cuồng mà hôn nữ nhân thân thể. Chính là thực mau phát hiện không thích hợp nhi, như thế nào này ra, một chút đều không bóng loáng, như thế nào cùng làm vỏ cây dường như, càng nghĩ càng không thích hợp nhi, Trang Bắc Sơn xốc lên chăn, sợ tới mức qua, một tiếng, trực tiếp cấp ngã ở trên giường, này chỗ nào là Nhạc Tiêu a, rõ ràng chính là một cái quái vật, một đầu đầu bạc áo choàng, gầy đến da bọc xương, đầy người mặt dỗ điểm nhi. Đặc biệt là nàng cặp kia đột ngột đôi mắt, cơ hồ muốn từ hốc mắt lộc cộc lăn ra đây. Này quái vật tay chân đã bị trói rắn chắc, dây thừng liền treo ở phòng trong trên xà nhà. Đây là hệ thống cố ý vì treo lên đánh 5 phút đồng hồ, giả thiết dây thừng. Trang Bắc Sơn cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh đem dây thừng hướng lên trên kéo. Mà cái này, quái vật bị điếu lên. Treo ở trên xà nhà nhẹ nhàng mà tới lui, tựa như một khối khô khốc thi thể. Nam nhân cũng thật là sợ hãi, cầm trong tay roi ra hướng trên người nàng trừ. Kia từng đạo vết máu là màu xanh lục, rõ ràng không phải người. Chiều 5 phút đồng hồ, Trang Bắc Sơn ném xuống roi ra bên ngoài chạy. Hô to, có quỷ a, chương 67 quỷ, có quỷ. Trang Bác Sơn té ngã lộn nhào chạy đến hành lang, một đầu đâm tiến người phục vụ trong lòng ngực. Hắn đầy người mùi rượu, người phục vụ bị huân đến một phiết đầu, nghẹn một hơi, ôm chặt hắn, đem hắn cấp đỡ lên. Trang tiên sinh, ngài đây là làm sao vậy? Có quỷ, quỷ, nhớ tới vừa rồi cái kia quỷ bộ dáng. Trang Bác Sơn tâm đều ở phát run, hắn hiện tại hồi tưởng lên chạm đều đứng không vững. Hắn rất khó tưởng tượng chính mình vừa rồi cư nhiên có dũng khí đem cái kia quái vật treo lên đánh 5 phút đồng hồ. Ai cho hắn dũng khí? Lương Tĩnh như sao? Dựa, thực mau, phục vụ nhân viên kêu nhân viên an ninh lại đây. Trang Bác Sơn túng ở phía sau, đi theo đi vào, nhưng mà, chỗ nào có cái quỷ gì? Có chỉ là bị quất cả người vết máu nhạc tiêu thôi. Nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, nhìn mặt trên bị quất hôn hôn trầm trầm nhạc tiêu, chạy nhanh đem người cấp buông xuống. Trang Bác Sơn xoa xoa đôi mắt, phát hiện thật là nhạc tiêu, người đều choáng váng, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? Chính là cái này ảo giác, tựa hồ cũng quá chân thật. Vừa rồi hắn thô giáp vị, rõ ràng có thể cảm giác được kia quái vật nếp uốn làn da. Hắn cũng thấy quái vật màu trắng đầu tóc, còn có kia cơ hồ rớt ra tới tròng mắt, này đó khủng bố hình ảnh, không một không chân thật, chính là, quái vật như thế nào lại đột nhiên biến thành nhạc tiêu? Chẳng lẽ là uống say rượu, sinh ra ảo giác? Hắn nhớ tới vừa rồi kia màu xanh lục huyết, lập tức trừ chính mình một cái tát, đối, nhất định là ảo giác, nhất định là hắn uống rượu uống quá độ, chính mình dọa chính mình, nửa hôn mê trạng thái hại nhạc tiêu. Bên tai vang lên hệ thống chuông nhắc nhở, leng canh tương đương trừng phạt kết thúc, trước mắt ngài còn có mị lực giá trị cùng sự nghiệp hai cái công năng nhưng dùng Nga. Lựa chọn tăng lên mị lực giá trị, ngài đem có càng mê người khí chất. Lựa chọn sự nghiệp giá trị, ngài đem ở sự nghiệp thượng, bình bộ thanh vân, thỉnh lựa chọn. Nhạc tiêu dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn mị lực giá trị. Liền ở nàng tăng lên mị lực giá trị sau bất quá mấy giây. Ở bên nhân viên công tác tựa như bị giặt sạch đôi mắt giống nhau. Bọn họ nhìn trên giường nhạc tiêu, không khỏi phát ra cảm khái. Nhạc tiểu thư thực sự có khí chất, hôn mê đều hôn đến như vậy có khí chất, cũng là hiếm thấy, đúng vậy. Thực sự có khí chất, hai cái phục vụ nhân viên nhỏ giọng khen. Thậm chí cúi người qua đi nhỏ giọng hỏi nàng. Hay không yêu cầu trợ giúp, hay không yêu cầu kêu cảnh sát. Nhưng vào lúc này, Trang Bác Sơn tử lực tựa hồ toàn đi qua. Hắn phát hiện trước mắt nhạc tiêu, tựa như tẩy tủy giống nhau. Có một loại nói không rõ khí chất hấp dẫn hắn. Nhạc tiêu bộ dạng chưa biến, nhưng trên người nàng lại vô cớ nhiều một cổ câu nhân khí chất. Cái loại này hồn nhiên thiên thành khí chất, không phải một sớm một chiều hình thành. Mà là tích lũy tháng ngày, lúc trước nhạc tiêu có thể hấp dẫn hắn, cũng là kia cổ thanh lưu giống nhau khí chất, hắn cảm thấy nữ nhân này cùng hắn bên người oanh oanh yến yến bất đồng. Nàng dưới giường trí thức, trên giường vũ mị, giờ phút này, trên người nàng khí chất, là bụng có thi thư khí tự hoa, là ngực tàng viết văn hư nếu cốc. Trang Bác Sơn xem nàng suy yếu mà nằm ở trên giường. Hung hăng mà, lại chiều chính mình một nhĩ quát, hắn chạy nhanh xông lên đi, quỳ gối mép giường, ôm lấy nhạc tiêu, thấp giọng hống nói, bảo bối nhi, không có việc gì bảo bối nhi, tiện đà lại xoay đầu, trách cứ phía sau nhân viên công tác, các ngươi thất thần làm gì a? Cho ta bảo bối nhi kêu bác sĩ a. Nhân viên công tác bất mãn mà liếc hắn một cái, ăn lạn rượu đánh nữ nhân ngươi có lý. Giống cái gì giống, nhưng ngại với công tác tố chất, nhân viên công tác nhóm rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Xoay người đi ra ngoài, buổi chiều thời gian, Trang Bác Sơn quất bạn gái, cùng với hắn vị kia bạn gái xa hoa đánh cuộc thua trận 100 triệu chuyện này. Tại đây trên đảo cấp truyền khai, mọi người đều cảm thấy, nhạc tiêu là không có thua không thắng. Cẩn thận tính lên, nàng cũng liền dán trăm tới vạn đi vào. Này 100 tới vạn ở trên đảo tính cái gì? Trên đảo đưa nàng một lọ rượu, đều không sai biệt lắm cái này giới. như thế nào tính, nàng đều không mệt à, như thế nào tố chất tâm lý như vậy kém. Cư nhiên còn so ra kém ngày đó thượng 4 tầng lâu xa hoa đánh cuộc cái kia tiểu minh tinh. Nhân gia thua thượng 100 triệu mới có khí vô lực bộ dáng. Nàng mới chỗ nào đến chỗ nào à. Lâm Duyệt Kỳ ngồi ở tình nhân nhai thượng đình hóng gió. Chờ Lục Đình cùng Đoàn Đoàn lại đây. Cùng đi xem cầu vồng kiều. Lục Đình cùng Đoàn Đoàn còn không có lại đây. Lỗ Tây liền ở chỗ này bồi nàng. Cùng nàng nói chuyện. Hai người đề cập chuyện này. Lỗ Tây cũng cảm thấy buồn bực. Cái này kêu Nhạc Tiêu nữ nhân. Cũng là có điểm kỳ quái. Nàng mấy ngày trước đây. Chính là thắng một cái nhiều 100 triệu đâu. Ta hôm nay bất quá là làm nàng đem ngày đó thắng tới đều nhổ ra. Nàng khen ngược, một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Xem ra chúng ta lão bản là sai đánh giá nàng. Nàng tố chất tâm lý không được à. Hết chương.